Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, thú vị trò chơi. Đây đã là đại đường ở chinh phục trên thế giới cuối cùng biết tròn biết méo lực lượng đề kháng. Các nơi khác, đã sớm ở vàng không ngừng đưa lên bệnh khuẩn tình huống nhấc lên từng vòng ôn dịch tay. Nạn. Bóng tối của cái chết bao phủ toàn bộ thế giới, mà khi đại đường quân đội tiêu diệt tàn quân, tiếp thu mới thổ địa sau, những thứ này ôn dịch lại đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng. Đại đường tập thể hình công đã phổ cập toàn bộ nhân khẩu. Vàng tự mà dẫn đạo cùng khích lệ, làm cho tất cả mọi người đều tích cực địa công tác cùng sinh hoạt. Loại này tất tu nội công. Càng là không có ai sẽ lười biếng, ở hồi hương khả năng còn có lưu lại dị tộc, bất quá bọn họ coi như gặp phải đại đường di dân. Cũng chỉ có sập tiệm tràng, nếu như bọn họ không có nguy hại đại đường di dân sinh mệnh cùng tài sản. Như vậy đại đường cũng sẽ nhân từ mà cho phép bọn họ sống đi. Đương nhiên cũng bị đội hiến binh xử lý một, đến khi vài năm sau bọn họ hiện tại đã không thể sinh dục. Coi như muốn tạo phản cũng chỉ là bị trấn áp chuyện. Nếu như có thể tiếp thu hiện thực, khó không thể làm đầy tớ sinh hoạt đi. Đại đường ở toàn bộ thế giới thôi động công nghiệp hóa kiến thiết. Vật chất càng ngày càng phong phú. Bọn họ coi như làm đầy tớ, cũng có thể ăn no mặc ấm. Cái này là bọn họ trước đây, tự do, lúc cũng không thể thực hiện. Loại tình huống này còn không cảm tạ đại đường thống trị. Tiếp thu lấy đời sau của mình đổi lấy trọn đời ấm no sinh hoạt. Người như thế vẫn phải chết quên đi. Sự thực, các nơi phản kháng so với vàng đoán chừng còn muốn yếu ớt. Bị thống trị dị tộc nếu biết mình thành làm đầy tớ. Vốn là không dám chờ mong cái gì quyền lực. Đại đường không có đem người thiến. Không có phá hư tứ chi khuất nhục. Chỉ là để hắn không thể sản sinh hậu đại. Đối với một mực làm sống đến chết nô lệ mà nói, thật đúng là coi là không phải quá tàn nhẫn. Thời đại này bị dị tộc bắt vì nỗ lực sinh hoạt so với cái này thê thảm hơn nhiều lắm. Mỗi cái địa khu đều có chiến tranh. Lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực lúc đầu chỉ tại không ngừng tranh đấu. Đại đường đối đãi tù binh chính sách cùng bọn họ so sánh với còn nhân đạo rất nhiều. Đơn giản là trương hiển thiên triều nước từ ái. Nếu có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Vàng không có tiết tháo chút nào nói. Tâm trí của hắn đã bị đúc luyện mà cứng rắn như sắt. Hiện tại tuy là dám mở nhân loại tiến hóa chuyển xe, ngạnh sinh sinh xóa sạch mấy người chủng, nhưng là vậy không hề áy náy tâm lý. Hắn ở trong quá trình này cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Chết đích xác rất ít người đúng hay không? Còn như này không có sanh ra người, về sau cũng sẽ không có. Cái này cũng không tính là giết người. Đại đường hiến binh có thể chế áp toàn cầu dị tộc nô lệ. Trong khoảng thời gian ngắn liền làm cho tất cả mọi người mất đi năng lực. Điều này cần cực cao hiệu suất cùng xác suất thành công. Dù cho nguyên bản trong võ học, cũng không có chuẩn như vậy xác thực dễ dàng thủ đoạn. Võ công cao thâm cái này cố nhiên có thể làm được. Nhưng là học tập độ khó cùng tiêu hao, căn bản không cách nào dùng cho toàn bộ thế giới địch nhân. Nhờ có vàng từ, xiêm la biến tính thuật, tinh nhiên âm dương lý lẽ. Xuất ra một loại đơn giản thông dụng thủ đoạn. Có thể dùng đại đường đội hiến binh có thể liên tục chiến đấu. Mỗi người một ngày ít nhất có thể phế 100 người. Lấy đại đường núi cao thời kỳ 10 vạn hiến binh quy mô. Một ngày đầy phụ tải là có thể phế bỏ 1.000 vạn người. Dạng này tính coi là phế bỏ toàn bộ thế giới cũng không dùng được một tháng. Ngược lại thì tìm kiếm địch nhân. Đem bọn họ bắt làm đầy tớ quá trình này càng tốn thời gian gian. Cũng may đại đường hiến binh còn lại quản lý chức trách. Bằng không mỗi ngày đều là để đó không dùng. Sơ đường hiện ra vô số người chỉ có phòng huyền linh đỗ như hối đám người, đối mặt trước nay chưa có công nghiệp hóa, cũng có thể rất nhanh tiến nhập nhân vật, nhằm vào mới tình thế, nghiên cứu mới chính sách, loại này đối với lòng người căn bản nắm chặt, để vàng được ích lợi không nhỏ, lấy thần linh danh nghĩa mệnh lệnh người, chỉ là khiến người ta thành vì mình tôi tớ, mà phòng huyền linh đám người chỉ chính thủ đoạn, lại là một loại xã hội khoa học, trong đó bao hàm thả chư tứ hải mà đều là chuẩn quy tắc. Tuy là thời kỳ, lực lượng sản xuất hoặc quan niệm hoàn toàn bất đồng, nhưng hầu hết thời gian nhân tính lại không có quá nhiều biến hóa. Đêm khuya, Đại Minh cung lại bị đèn điện chiếu sáng, vàng đều biết lần bạo nổ khoa học kỹ thuật kinh nghiệm, dẫn người đi quá ban đầu đoạn này tích lũy dễ dàng. Hắn không phải chỉ biết bề ngoài mà không biết bề trong, phàm nhân. Trong đầu hắn có trọn bộ khoa học tự nhiên cùng công nghiệp triển khai hệ thống. Ngay cả nhà xưởng rất nhiều kinh nghiệm hắn đều hiểu. Tại hắn giáo dục, đại đường tri thức ngày tân nguyệt dị, mà hiện tại nắm giữ hoàng giáo thụ nội dung học sinh, cũng bắt đầu chính mình đối với tân khoa kỹ năng thăm dò. Lần thứ hai cách mạng công nghiệp khiến người ta sử dụng dầu mỏ cùng điện năng. Thực tế đến hiện đại vẫn như cũ như vậy, cho nên Hoàng Đài đến một bước này liền không nữa nhồi cho vịt ăn. Tiếp gửi tin tới hơi thở cách mạng để bọn họ mình cố gắng đi. Lăng Vũ Hàm nhìn vàng phê duyệt tấu chương, hắn dùng ngón tay ở mặt vừa gõ, tấu chương bìa mặt liền nhảy dựng lên. Ở trước mặt hắn hoa qua một cái đường vòng cung, sau đó trừ ở bên cạnh mặt bàn. Ở trong quá trình này, vàng đã xem xong rồi nội dung trong đó. Hắn cầm thép đi long xà, tấn ở mặt viết xong nội dung, sau đó sẽ thấy vừa gõ mặt bàn, tấu chương liền rơi vào một mặt chất đống tấu chương. Đó là hắn đã phê duyệt xong tấu chương. Lăng Vũ Hàm nhìn hắn chơi được rất vui vẻ, vì vậy bảo trì một loại ánh mắt khác thường, bất đắc dĩ cùng mệt mỏi nhìn hắn. Vàng rốt cuộc không chơi được, dùng qua phần kinh ngạc giọng nói ra: "Di, người đã đến rồi." Chu vi hầu hạ bồi bàn lập tức thưởng thức mà lui đi. Lăng Vũ Hàm thư thái mà thở hắt ra: "Người chơi được rất vui vẻ à. Đảo mắt chúng ta ở cái này thế giới đã qua 50 năm. Thiên các nơi mỹ cảnh, chúng ta đều đi qua xem qua, từng ngọn thành thị đều là ở chúng ta quy hoạch kiến thiết, mà đại đường kiến thiết giả cũng cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ, nhìn rồi nhiều lắm phong thổ, ta đối với người cách sống đã không có xem náo nhiệt hưng thịnh, cho dù có người cùng cuộc sống của chúng ta thói quen bất đồng, ta cũng sẽ không muốn đi địa phương thể nghiệm. Thấy nhiều rồi sau đó, hiện tại tất cả cũng không gì hơn cái này." Nàng hai tay khoát lên vàng vai, người A lại bắt đầu làm ruộng triển khai thống trị thế giới. "Như vậy sự tình dường như ngươi làm rất nhiều lần chứ? Lẽ nào đều không cảm thấy mệt mỏi cùng buồn chán? Mấy năm nay ta nhìn vào ngươi căn bản không có thả lỏng. Thực sự đang cố gắng xử lý chính vụ. Bởi vì chúng ta một mực trường ăn quản lý toàn cầu, ngươi đều không thể dùng thiên tượng cấp phương pháp tu luyện. Như vậy tái diễn công tác có ý nghĩa gì? Cái này thế giới quyền lực, ngươi lại không thể mang đi." Vàng cười một cái tự giễu, lại nói tiếp: "Một người chơi văn minh như vậy trò chơi cũng sẽ không buồn chán. Có thể từng lần một từ nguyên thủy thế giới triển khai đến hiện đại, lặp lại thống trị thế giới lịch trình, ta lại vì sao không thể theo như vậy chinh phục trên thế giới tìm được vui? Dù cho ta biết ta tất nhiên thắng lợi, thế nhưng biết là một chuyện, trải qua một hệ liệt nỗ lực cùng tiểu khiêu chiến, thực sự thực hiện thống trị thế giới kết quả, cỡ nào có, mà trong này các loại cần xử lý vấn đề, cũng có thể để cho ta hào hào nhúc nhích đầu óc. Lấy vàng trí lực cùng giải toán số lượng, thống trị thiên như vậy sự tình, thật đúng là thường nhân chơi một cái trò chơi tính toán số lượng. Chân thực thế giới cần phải cân nhắc tình huống rất nhiều, nhưng vàng lại có thể nhanh suy nghĩ giải quyết tất cả vấn đề.